Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh. Quyển 1 chương 74, sự bá đạo của anh. Em là của tôi. Góc truyện audio.com. Thấy Dạ Cô Tinh bỏ xe mà chạy. Ba chiếc xe đang đuổi theo cô đột ngột phanh gấp. Hàng chục người đàn ông mặc đồ đen lao ra đuổi theo. Gió đêm yên lặng, ánh trăng mờ ảo. Dạ Cô Tinh nằm sấp xuống bãi cỏ. Tạm thời che giấu vết tích của mình dưới màn đêm. Hai tay che bụng dưới. Khẽ nhíu mày. Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bé con này cũng ngoan ngoãn phết đấy. Đột nhiên, cô cảm thấy hơi có thiện cảm với người cha không biết của sinh mạng nhỏ bé này. Người mà cô còn không biết mặt. Được rồi, là cô đã lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà cưỡng bức người ta. Tuy nhiên, người đàn ông đó chưa chắc đã là một người đàng hoàng gì. Nào có ai tử tế mà bị thương như vậy. Viên đạn kia chính là bắn vào xương bả vai. Khả năng bị bắn nhầm gần như bằng không. Điều đó có nghĩa là gì? Nó chỉ có thể chứng minh rằng người đàn ông này có nhiều kẻ thù. Bị người ta đuổi giết. Dù sao, anh ta không phải là người tốt lành gì. Nhưng vào lúc này, Dạ Cô Tinh vô cùng cảm kích gen mạnh mẽ của người đàn ông đó. Nhớ ngày đó, anh ta bị thương và rơi xuống từ một bức tường cao như vậy. Ngã mạnh ở phía trước cô, lại bị một kẻ đói khát như cô thô bạo. Ở bên trên, lăn qua lăn lại, hết lần này đến lần khác. Hai lần lận, không những không chết, mà vẫn còn để lại một giọt máu trong bụng cô. Khụ khụ, nhóc này, con nên học tập của người cha hời của con một chút đi. Chút nữa thôi mẹ sẽ dẫn con ra khỏi vòng vây. Vậy nên con phải ngoan ngoãn bám cho chắc đó. Con danh kia, mày cút đi đâu rồi? Chúng mày ngây người ra đó làm cái gì? Còn không mau đi tìm đi. Anh co, bên này không có, ở đây cũng không. Tìm lại đi, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì chờ chết đi. Anh co, lão đại chỉ nói bắt sống Vu Sâm. Không nói bắt cả tình nhân của gã mà. Không phải là hơi. Tùy ý hành động, chết tiệt, con mẹ nó mày thì biết cái gì? Bảo mày tìm thì tìm đi, đừng có mà nói nhảm. Vâng, vâng, tiếng Quảng Đông, người Hồng Kông, xem ra đúng là bang tam hợp. Dạ Cô Tinh đã sớm đoán được bên Hồng Kông sẽ có hành động. Nhưng cô không nghĩ nó đến sớm như vậy. Bang Hải Long được thành lập bởi chính Long Vương, Hồ Thế Hữu. Mà Hồ Thế Hữu là người mạnh nhất trong gia tộc Hướng Thị. Và cũng từng là người đứng đầu bang Tam Hợp ở Hồng Kông trong thời kỳ còn vững mạnh. Chức vị ở Tam Hợp được chia thành 8 nội đường và 8 ngoại đường. Ngoài người đứng đầu được gọi là tọa quản, bên dưới là các tọa đường, người phụ trách các vấn đề của bang đảng. Dưới đó còn có quản đường, chấp đường, lễ đường và hình đường. Chịu trách nhiệm về các vấn đề nhân sự, đào tạo băng đảng, nghi thức và hình phạt. Có thể nói phía dưới tọa quản, thì tọa đường chính là lớn nhất. Nhưng mà, bang Tam Hợp dần dần suy yếu. Thực lực không được như trước. Đánh mất đi một địa bàn rộng lớn ở phía nam. Ngày càng lụi tàn. Lúc đó, tác phong làm việc của Hồ Thế Hữu quá cấp tiến. Bị vài tọa đường khác bài trừ. Cuối cùng dần dần nổi loạn. 20 năm trước, ông ta mang theo tất cả tài sản nhập cư trái phép vào phía Bắc. Cuối cùng cắm rễ ở thủ đô và thành lập bang Hải Long. Tuy nhiên, nhà họ Hướng ở Hồng Kông chưa bao giờ công nhận sự tồn tại của bang Hải Long. Thậm chí còn tự tuyên bố rằng bang Hải Long là một nhánh của bang Tam Hợp ở Hồng Kông. Trong những năm gần đây, Hướng ký lên làm người cầm đầu bang Tam Hợp, có thủ đoạn và dã tâm rõ ràng, lại liên tục gây sức ép cho bang Hải Long. Nhưng trước thái độ cứng rắn của Hồ Thế Hữu và Tạ Chí Hoa, nhà họ Hướng cuối cùng lựa chọn ngồi xem, không trực tiếp vạch mặt. Lần này, Hồ Thế Hữu bị giết, bang Hải Long lẽ ra phải nằm trong tay của bang Tam Hợp. Nhưng nửa đường Vu Sâm lại ra tay. Được sự hỗ trợ của Tạ Chí Hoa dần dần lên nắm quyền. Không chỉ quét sạch thế lực của Thái Phi Tượng, một số lực lượng trong nước cũng quyết liệt bị chặt bỏ đi những vây cánh bè đảng. Thủ đoạn cực nhanh, sát phạt quả quyết, cuối cùng đổi xác thành ám giả. Lúc này, bang Tam Hợp thực sự không thể ngồi yên. Suy nghĩ nghe thì tưởng nhiều nhưng thật ra mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Lúc này phạm vi tìm kiếm của đám người kia đang dần mở rộng. Từng bước đến gần nơi ẩn nấp của Dạ Cô Tinh. Anh co, ở đây, cô đột nhiên nhảy ra. Mạnh mẽ giơ tay đánh lên gáy người đàn ông kia. Dạ Cô Tinh nhặt súng trên mặt đất lên. Lăn một cái nhanh nhẹn rồi lại biến mất trong đám cỏ rậm rạp. Mà nơi cô ẩn náu trước đây đã trở thành mục tiêu của thuốc súng. Mười mấy họng súng đen ngòm chĩa về hướng đó. Tiếng súng không ngớt, mùi thuốc súng nồng nặc thoang thoảng trong gió. Bằng, bằng, bằng, đồ ngu, tất cả dừng lại cho tao. Anh co vừa ra lệnh, mọi người đều dừng bắn. Dưới bụi cây che kín, Dạ Cô Tinh bò về phía trước. Tổng cộng có 12 người, nhưng tiếng súng chỉ có 10, tức là còn có 2 người nữa. Giơ súng, ngắm bắn, bóp cò, ánh mắt đen láy của cô gái hòa vào màn đêm. Giống như quỷ thần giết người từ địa ngục bất ngờ nổi lên. Gương mặt lạnh lùng, đôi mắt lạnh lẽo như có tia máu xẹt qua. Âm thanh nghẹt thở của những viên đạn găm vào da thịt đặc biệt rõ ràng trong màn đêm tĩnh lặng. Một người đàn ông mặc đồ đen ngã xuống đất. Dạ Cô Tinh nhanh chóng di chuyển vị trí. Chăm chú nhìn, ẩn nấp trong bóng tối. Chờ đợi thời cơ, bằng, bằng. Hai tiếng súng nữa nối tiếp nhau. Âm thanh vang vọng, không dứt, không để bên kia có thời gian phản ứng. Dạ Cô Tinh lại di chuyển, giơ súng và ngắm bắn. Mỗi lần di chuyển, mỗi bước đi, mỗi lần quay người, cô đều rất chú ý. Mọi việc đều được thực hiện mà không làm tổn hại đến đứa nhỏ trong bụng. Sau 10 phát súng liên tiếp, 10 người mặc đồ đen ngã xuống. Cuối cùng chỉ còn lại người đàn ông to lớn được gọi là anh co, và một tên đàn em, ném khẩu súng hết đạn trong tay về phía trước, trúng vị trí đầu và thái dương của gã đàn ông kia. Dạ Cô Tinh thấy thời cơ đã đến, nhảy qua phía sau người đàn ông như một con báo. Hai mắt lóe sáng, vẻ tàn nhẫn xuất hiện nơi đáy mắt, răng rắc một cái người đàn ông này đã bị gãy cổ. Từ từ ngã xuống đất, vị trí của cô cuối cùng cũng bị lộ ra. Anh co kia khẽ chửi rùa một tiếng, giơ súng lên nhắm, ánh mắt hiện lên vẻ căm hận. Nhanh chóng bóp cò, Dạ Cô Tinh thầm kêu không xong rồi. Sau khi nghe thấy tiếng súng, cô vô thức nghiêng người sang một bên. Nhưng vẫn chậm, viên đạn sượt qua cánh tay phải của cô. Một vệt máu thật sâu xuất hiện. Dạ Cô Tinh nghiến răng. Mặc kệ mình có đang bị thương hay không, đột nhiên tới gần người đàn ông to lớn, khuỵu gối một nửa, quay lưng lại giáng cho người đàn ông một cú đánh nặng nề vào cằm. Tiếng xương gãy vỡ vụn vang lên, anh co che chỗ cằm bị thương, ý chí chiến đấu trong ánh mắt càng nhiều, chỉ muốn giết người ngay tại chỗ. Khốn kiếp, cô thấy gã ta lấy ra một khẩu súng khác từ trong lòng ngực. Gã thẹn quá hóa giận, tức đến mức như người mất trí. Hai tay giơ súng bắn lung tung. Dạ Cô Tinh lập tức ngã xuống đất lăn lộn. Bụng dưới đau nhói, cô thầm nghĩ không ổn. Đột nhiên ngước mắt lên, chỉ thấy hai họng súng đen ngòm đang chống lại mình. Mắt người cầm súng đỏ như máu, cười điên cuồng. Vất vả lắm mới thoát được khỏi quá khứ, có một cuộc sống mới. Chẳng lẽ hôm nay phải chết ở nơi hoang vu này? Ngoại trừ không cam lòng, phẫn nộ, còn lại cô chỉ có cảm giác áy náy. Vô thức vươn tay che chở bụng dưới. Nhóc này, vẫn ảnh hưởng đến con rồi. Bằng, tiếng súng vang lên, cắt xuyên qua màn đêm tĩnh lặng, vang vọng khắp bầu trời. Không có cơn đau nào ập đến như tưởng tượng. Cô đột nhiên mở mắt, đồng tử chợt co rút lại. Trong màn đêm, một người đàn ông dáng người cao lớn như bước trên mặt trăng mà đến. Cả người mặc áo đen, mặt mày nghiêm nghị, ánh trăng ôm lấy khuôn mặt tuấn tú như điêu khắc, khiến cho người khác khó mà quên được. Đôi mắt đen thâm thúy như sao trên trời, có thể so sánh với dải ngân hà. Lúc này, sự lạnh lùng từ đầu đến cuối giống như một loại lạnh lẽo, đã hòa tan vào trong xương, khắc sâu trong tâm hồn. Anh giơ súng đứng đó, đôi mắt đen láy như một con báo nhìn chằm chằm ánh mắt Dạ Cô Tinh. Bên trong lại như ẩn chứa một sự phức tạp hiếm thấy, xen lẫn một chút hiểu rõ. Còn anh chàng to xác được gọi là anh co kia có chết cũng không hiểu được tại sao lại ngã lăn ra đất không dậy nổi. Không hiểu sao người chịu chết lại là chính mình. Chào, lại gặp nhau rồi. Dạ Cô Tinh che bụng, chậm rãi đứng dậy, ngượng ngùng cười nói. Hi hi, vậy, nếu không có chuyện gì, tôi đi trước đây. Hi hi, nói xong lại xoay người rời đi. Nhưng chưa đi được bước nào, cổ tay cô đột nhiên bị siết chặt, chưa kịp phản ứng gì. Chiếc mũi cao của Dạ Cô Tinh đã đập vào một bức tường thịt. Hơi thở nam tính mạnh mẽ bao trùm lấy cô. Trong mắt cô chợt lóe lên vẻ cảnh giác, đề phòng, sẵn sàng giao chiến. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, người đàn ông chậm rãi cúi người. Tay phải kia của Dạ Cô Tinh ở phía sau lưng vô thức giơ thành hình dáng một con dao. Ánh mắt chăm chú hành động của người đàn ông, toàn bộ tinh thần và sức lực của cô đang tập trung cao độ. Chỉ chờ anh ta ra tay là cô sẽ đánh một cú. Trước đây An Tuyển Hoàng chưa từng có cảm giác này, giống như đang đắm chìm dưới ánh mặt trời, nằm trên bãi biển khô ráo, ấm áp lại không nóng rát. Từng lỗ chân lông trong cơ thể anh như đang mở ra. Một cảm xúc dâng tràn như muốn trỗi dậy khỏi mặt đất. Anh thực sự cảm thấy nó rất thân thiết. Trong ánh mắt cảnh giác của cô gái, anh chậm rãi ngồi xổm xuống, vô thức tiến lại gần thêm chút nữa. Cuối cùng cả đầu đều dính vào bụng dưới của cô gái. Không đủ, vẫn không đủ, anh vươn tay ôm eo cô gái này. Lúc đó, dường như anh đã nhìn thấy ánh mặt trời. A, anh, Dạ Cô Tinh kêu lên. Cái miệng nhỏ nhắn màu anh đào nở rộ cứ mở ra thành hình chữ O, khóe môi An Tuyển Hoàng cong lên. Từ từ ngước mắt lên nhìn cô. Trong khoảnh khắc đó, Dạ Cô Tinh dường như đã rơi vào một khoảng không trắng đen thuần khiết. Sạch sẽ, thuần túy, đen trắng rõ ràng. Người đàn ông này, ai ngờ, An Tuyển Hoàng lại dùng ánh mắt nghiêm túc chỉ vào bụng dưới của cô. Của tôi. Dạ Cô Tinh kinh hãi. Sự lo lắng bao quanh trái tim cô như muốn phát điên. Hờ, không nói nên lời. Ai ngờ người đàn ông này lại không chịu từ bỏ. Trịnh trọng nhấn mạnh một lần nữa. Của tôi, anh, không phải, tôi. Lần đầu tiên người biết ăn nói như cô lại nói lắp. Cánh tay của người đàn ông lại giống như cái kẹp sắt, kẹp chặt lấy eo cô. Cho dù có cố gắng thế nào cô cũng không thoát ra nổi. Anh còn nghiêm túc nhìn cô, như thể khẳng định, lại giống đang thuyết phục. Đứa bé là của tôi. Dạ Cô Tinh kỳ quái nhìn anh như một kẻ điên. Cái gì của anh? Anh, ôi, một cơn đau từ bụng ập đến. Khuôn mặt cô tái nhợt, đôi mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Nhóc này, con tuyệt đối không thể có chuyện gì. Vẻ mặt sắc bén, cô duỗi tay muốn đẩy An Tuyển Hoàng ra. Cô cần đi gặp bác sĩ, hiện tại và ngay lập tức. Ai ngờ lúc này, người đàn ông từ đầu đến cuối cứ bất động như một ngọn núi, lại bị cô đẩy nhẹ mà ngã về phía sau. Cô hơi kinh ngạc, nhưng vẫn xoay người rời đi. Chỉ nhờ ánh đèn thoáng qua mới nhìn thấy người đàn ông ôm ngực với vẻ mặt đau đớn. Tôi có thể cứu đứa bé, ngay cả khi đau đớn. Giọng nói của người đàn ông vẫn kiềm chế lại, vẫn vững vàng. Dạ Cô Tinh dừng chân lại, sắc mặt tái nhợt, cô đột nhiên quay đầu lại. Trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, giữa lông mày dường như ngưng tụ vẻ vô cùng đau đớn. Nhưng hai tay lại kiên quyết bảo vệ bụng dưới của mình. Anh, ánh mắt khẽ lay động. Thế giới như đang quay cuồng trước mắt. Khi cô định thần lại thì đã rơi vào vòng tay to lớn của người đàn ông. Hơi thở lạnh lùng phả vào mặt. Độc đoán, kiêu ngạo, bất khuất và độc quyền. Trong lúc bối rối, Giả Cô Tinh khẽ nâng mắt. Chỉ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của người đàn ông dưới ánh trăng. Đôi môi mỏng mím chặt. Nhưng một đôi mắt đen sâu thẳm vô biên dường như có một loại quyến rũ thu hút lòng người. Lạnh lùng cùng ngạo mạn độc đoán. Bên trong bá đạo là sự ung dung. Cô không dãy rủa, thậm chí có cảm giác ỷ lại. Có khẩn cầu, níu lấy tay áo của người đàn ông. Như nắm lấy sợi rơm cứu mạng duy nhất. Chỉ mong anh có thể thực hiện lời hứa. Cứu con của cô, một giây trước khi hoàn toàn bất tỉnh. Đôi lông mày cau có của Dạ Cô Tinh vẫn không hề giãn ra. Cô không biết quyết định táo bạo và mạo hiểm này là đúng hay sai. Nhưng cô không còn cách nào khác. Chấm, không khí ẩm ướt mặn mòi mang theo nét khô hanh của mặt trời. Gió lùa vào cửa sổ mang theo một chút mát lạnh. Sáng sớm, ánh nắng ban mai ló dạng. Mọi vật bừng tỉnh, âm thanh sóng vỗ vào vách đá ào ào. Một dãy biệt thự độc lập mọc sừng sững ở ven biển. Thế như chút nước mà thành. Rất phù hợp với phong thái luôn trịch thượng. Lạnh lùng, kiêu ngạo mà nhìn từ trên cao xuống của gia chủ. Trên tầng 2, ở phòng ngủ chính, cửa sổ hơi hé ra. Ánh nắng len lỏi vào căn phòng một cách tinh nghịch. Dịu dàng ôm lấy cô gái đang say giấc trên chiếc giường lớn màu đen. Khuôn mặt tuyệt đẹp và làn da trắng nõn. Hai hàng lông mi lúc này như hai chiếc quạt lông tơ đang phe phẩy. Như thể cô ấy sắp thức giấc. Giả Cô Tinh đột nhiên mở mắt. Tất cả các dây thần kinh kéo căng. Mọi lỗ chân lông đều đề cao cảnh giác. Không còn đôi mắt buồn ngủ. Mơ hồ và giọng khàn khi cô mới tỉnh dậy. Một đôi mắt đen lập tức trở nên trong veo sáng ngời. Ánh sáng lạnh lẽo tràn ngập cảnh giác, nghi hoặc, suy nghĩ, mọi cảm xúc tâm tình đều như lướt qua. Vô thức đưa tay ra vuốt ve bụng dưới. Vẻ mặt nghiêm trọng, cô từ từ rời tầm mắt xuống. Lúc này, một đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới của cô. Trong vẻ khô ráo còn có nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo độc nhất của người đàn ông này. Nhưng lại có vẻ lưu luyến mà không thể giải thích được. Kiểu an ủi thầm lặng này, giống như trấn an một chút gì đó. Xem ra dày vò một ngày nhóc con này mới bình yên ngủ. Một giấc ngủ cũng được no nê. Giả Cô Tinh thở phào nhẹ nhõm, trong người cũng không còn cảm thấy khó chịu. May quá, bảo vệ được rồi. Chậc, nhưng tay của người đàn ông này. Cô định đưa tay lên hất ra, nhưng phát hiện tay trái đang truyền nước. Tay phải yếu ớt buông thõng xuống. Cô hít một hơi thật sâu. Cơn đau vì vết thương bị rách chợt ập đến. Băng gạc trắng quấn quanh cánh tay phải dần chảy ra màu đỏ tươi. Là vết thương bị mảnh đạn sượt qua trong lúc đánh nhau ngày hôm qua. An Tuyển Hoàng đã tỉnh một giây trước khi Dạ Cô Tinh mở mắt. Anh không biết tại sao mình lại không muốn thức dậy. Cứ như anh đang lưu luyến điều gì đó. Anh chưa bao giờ có mong muốn, dục vọng đến gần một người. Phụ nữ mạnh mẽ như vậy, thật khó tin và phi lý. Nhưng đó lại là sự thật. Khi mùi máu tanh nồng ập đến, cuối cùng anh không thể giả vờ nữa. Gần như vô thức mở chừng mắt ra, nhưng bắt gặp đôi mắt mỉm cười của cô gái nọ. Không giả vờ nữa à, cô cười tinh nghịch. Nhưng mà, anh chợt nhăn mày. Ánh mắt lướt qua vết máu trên cánh tay cô. Cảm giác tức giận không thể giải thích nổi. Anh đi tới cửa, lạnh lùng bỏ lại một câu. Em cũng không cần phải như thế. Giả Cô Tinh sửng sốt. Cô đã làm gì? Cô rời tầm mắt đến vết thương trên cánh tay phải. Nghĩ đến ánh mắt của người đàn ông vừa mới dừng lại ở đây. Chẳng lẽ anh ta nghĩ rằng cô đang cố ý làm tổn thương bản thân để dụ dỗ anh ta dậy đó chứ? Một lúc sau, cửa phòng lại bị đẩy ra. Người đàn ông mặt đen bước vào trước. Theo sau là một mỹ nam xinh đẹp như hoa. Minh Triệt cảm thấy thế giới này thật kỳ diệu. Từ đêm qua khi anh ta nhìn thấy gia chủ bế một người phụ nữ về, thế giới đã thay đổi. Anh ta cảm thấy mình như đang nằm mơ. Dụi mắt, rồi lại dụi mắt. Anh ta chắc chắn mình nhìn không nhầm. Gia chủ vẫn là gia chủ của trước kia. Bá đạo, lạnh lùng như cũ. Chẳng qua là trong ngực có thêm một người phụ nữ. Anh ta và Minh Chiêu ngây ngốc tại chỗ. Nhưng anh ta cũng may. Bởi vì có thể đoán được một chút. Lại chuẩn bị tâm lý phần nào rồi. Anh chàng Minh Chiêu còn tệ hơn nhiều. Lập tức hóa đá. Giống như bị sét đánh. Chậc chậc. Bao nhiêu năm không thấy anh ta có cái biểu cảm như vậy rồi. Bình tĩnh nhất chính là Nguyệt Vô Tình. Anh ta dường như đã đoán được từ lâu. Nhưng lại cẩn thận nhìn chằm chằm người phụ nữ trong vòng tay gia chủ. Như muốn nhìn thấu người đó. Làm việc đi. Hà. À. Minh Triệt đột nhiên định thần lại và bước tới kiểm tra cho Dạ Cô Tinh. Trong quá trình này, Dạ Cô Tinh rất hợp tác. Không hề hoảng sợ lạ lẫm như đang ở trong một nơi xa lạ. Minh Triệt hơi kinh ngạc. Ánh mắt hơi sâu xa lại. Người phụ nữ này. Sao rồi? Nhìn thấy Minh Triệt rút kim tiêm ra từng chút một. Dạ Cô Tinh hỏi. Nhưng ánh mắt lại bình tĩnh nhìn chằm chằm An Tuyển Hoàng. Người đang đứng im không nói gì. Nếu người đàn ông này đã không lợi dụng lúc cô hôn mê rồi ra tay. Bây giờ lại càng không. Đã đến nước này, cô cũng hiểu là nên đón nhận mọi chuyện với thái độ bình thản. Minh Triệt có cảm giác mình bị người khác sai bảo miễn phí. Cong môi nói nghiêm túc. Tình hình tạm thời ổn định. Thai nhi đã bị động 2 lần liên tiếp. Người mẹ lại mất nhiều máu. Cuối cùng vẫn bình an vô sự. Tôi chỉ có thể nói rằng mạng đứa trẻ này thật sự là lớn. Dạ Cô Tinh mỉm cười. Kể từ khi biết tin mình có thai và quyết định giữ đứa bé, cô đã rất cẩn thận. Mặc dù đêm qua lại đấu súng và đánh nhau nhưng cô đã rất chú ý, mỗi lần ra tay vẫn luôn căn chuẩn vị trí. Hạn chế tối đa tác động tới vùng bụng. Nhưng cú ngã cuối cùng hơi bất ngờ. May mà mọi thứ vẫn chưa muộn. Dưới ánh mặt trời, cô gái khẽ cong môi. Thân thể như được tắm trong vầng hào quang. Một loại hào quang gọi là bản năng của người mẹ. Dần bao phủ lấy cô. Khuôn mặt trong trẻo lập tức trở nên mềm mại. Phản chiếu vẻ đẹp vốn đã tuyệt mỹ của cô. Đẹp không sao tả được. Minh Triệt sửng sốt. Hô hấp của An Tuyển Hoàng cũng như ngưng trệ. Anh vô thức bước lại gần. Từ từ ngồi xổm xuống dưới ánh nhìn kinh hoàng của Minh Triệt. Bàn tay to lớn thử thăm dò chạm vào bụng dưới của Dạ Cô Tinh. Ánh mắt thành khẩn, nhưng lại không khiêm tốn. Giống như báo gấm trời sinh hung dữ nhưng thoáng cái đã thu lại móng vuốt. Không phải thỏa hiệp mà là cam tâm tình nguyện. Dạ Cô Tinh cũng sửng sốt. Cô muốn đẩy tay người đàn ông này. Nhưng lại đụng phải một đôi mắt đen sâu thẳm. Khiến cô quên hết mọi hành động. Người đàn ông vô thức tiến lại gần. Khuôn mặt lạnh lùng trong phút chốc trở nên mềm mại dưới ánh mặt trời. Nhưng vẻ thờ ơ của anh dường như đã khắc sâu vào xương. Lúc này, anh đang cố hết sức thu lại. Ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt người phụ nữ. Đôi môi đang mím chặt mấp máy nhưng vẫn ngoan cố nói. Con, của tôi, cái gì? Lần này người thốt lên chính là Minh Triệt. Cứ như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Nhảy tới tận nóc nhà. Dạ Cô Tinh chỉ cười mỉm. Bình tĩnh phân tích với người đàn ông. Anh này, tôi rất biết ơn vì anh đã cứu tôi. Và con tôi, anh có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy được. Trước đây chúng ta chưa từng gặp nhau. Lần đầu tiên gặp mặt đã không thân thiện cho lắm. Đứa nhỏ trong bụng tôi làm sao có thể là của anh được. Tôi thấy anh đã nhận nhầm người rồi. Minh Triệt đứng một bên gật đầu mạnh. Phân tích của cô ấy rất có lý. Hợp lý. 2 tháng trước, An Tuyển Hoàng chỉ vào vị trí xương bả vai của mình. Em lấy từ chỗ này ra một viên đạn. Đêm đó, tôi, anh nói gì cơ? Dạ, cô Tinh như bị sét đánh. Một linh cảm xấu đột nhiên xuất hiện. Khi người đàn ông này nhắc đến, 2 tháng trước, ở phía sau thắt lưng bên phải của em có một vết bớt hình ngôi sao 6 cánh. Dạ, cô Tinh đột nhiên hóa đá. Xong rồi, đã xảy ra chuyện rồi. Toi rồi, thế là toi rồi. Minh Triệt tự hỏi bản thân, anh ta đã sống 25 năm rồi, nhưng chưa bao giờ thất thố như hôm nay. Tuy bình thường hành vi của anh ta phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, lần đầu tiên bị bùng nổ dữ tợn bởi thông tin ngoài dự đoán như ngày hôm nay. Gia chủ tự mình ôm một người phụ nữ làm cho anh ta kinh hãi. Càng khiếp sợ hơn khi biết anh lại còn cô nam quả nữ qua đêm với một người phụ nữ. Nhưng khi nghe nói có thêm một cô chủ hoặc cũng có thể là cậu chủ, anh ta hoàn toàn ngớ ngẩn luôn rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Minh Chiêu vừa nghe thấy tiếng, trong lòng cũng căng thẳng, lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đã xảy ra chuyện lớn. Ánh mắt Minh Triệt đờ đẫn, vẻ mặt vô cùng lúng túng, khó xử. Minh Chiêu dùng bàn tay vỗ vào khuôn mặt sáng như hoa đào của Minh Triệt. Bốp, Minh Triệt nhảy dựng lên, tức sùi bọt mép. Anh làm cái quái gì vậy? Cậu tỉnh rồi à? Vậy nói rõ cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đi. Minh Chiêu như hét lên, rút súng ra, cảnh giác ngắm nghía xung quanh. Minh Triệt khẽ nuốt nước bọt. Chúng ta, sắp có cậu chủ nhỏ rồi. Nói thật, anh ta vẫn không thể tiếp nhận nổi. Minh Chiêu đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Không có nguy hiểm là tốt rồi. Anh ta cất nửa khẩu súng vào trong túi. Nhưng động tác tay anh ta đột nhiên dừng lại. Giống như sợ hãi mà nhảy vọt lên. Quay đầu lại với Minh Triệt. Cậu nói lại xem. Hình như gia chủ có. Có con rồi. Cậu nói cái gì? Nguyệt vô tình đang bưng ly cà phê đi tới bên cạnh hai người. Cũng không thèm liếc mắt lấy một cái. Chỉ để lại một câu. Có gì đâu mà ngạc nhiên. Minh Triệt và Minh Chiêu nhìn nhau. Vội vàng đuổi theo. Nguyệt thần côn, anh nói đi. Anh đã biết rồi đúng không? Hộ pháp Nguyệt, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tiểu tình, hộ pháp đại nhân à. Gió thổi mây bay. Đường cao tốc Bắc Thâm thuộc đường cao tốc vành đai ngoài thủ đô. Do có nhiều khúc cua và đường vòng nên người lái xe thường ít chọn con đường này để an toàn hơn. Ngoài ra nó còn băng ra núi và thung lũng. Ít người ở, cho nên cũng ít có người đi tới. Nhưng hôm nay bỗng trở nên náo nhiệt và ồn ào. Khoảng 5 giờ sáng, phân cục Triều Dương của thủ đô đã nhận được tin báo từ một nông dân. Rằng đã tìm thấy hơn 10 xác chết ở phía bắc của đoạn đường cao tốc Bắc Thâm ở ngoại ô. Tất cả những người chết đều mặc quần áo đen và tay cầm súng. Ở hiện trường còn tìm thấy vết máu và dấu vết bắn súng. Lập tức, tổ trọng án của chi nhánh Triều Dương điều động lực lượng chạy tới đây. Nhiều công ty truyền thông đang theo dõi thông tin cũng nghe thấy mà tới. Trong một lúc, trên con đường cao tốc Bắc Thâm nhỏ hẹp đột nhiên bùng nổ người chen chúc. Theo phóng viên tại hiện trường đưa tin, sáng sớm nay có một nông dân đi làm ruộng đã báo án. Có một vụ đấu súng dẫn đến cái chết của nhiều người ở đoạn đường cao tốc Bắc Thâm thuộc ngoại ô thủ đô. Khi phóng viên đến hiện trường, cảnh sát đã căng dây bảo vệ, nhưng vẫn có thể phát hiện 12 xác chết nằm la liệt. Ban đầu các bác sĩ pháp y xác định 12 người này chết vì bị súng bắn. Đây là vụ dùng súng chết người lớn nhất ở khu vực thủ đô trong 10 năm gần đây. Chết tiệt, vẻ mặt Vu Sâm u ám. Đá một phát đổ tivi. Vương Trực ngồi ở một bên. Sắc mặt cũng thay đổi. Tay phải cầm điếu thuốc khẽ run. Điện thoại di động vang lên. Đột nhiên phá vỡ bầu không khí đang đông cứng trong phòng. Vương Trực nghe máy. Được, sao rồi? Vẻ mặt Vu Sâm lạnh lùng. Lòng vẫn luôn trầm lặng. Vẫn không tìm thấy. Vương Trực khó khăn mở miệng. Vò dụng, đều là một lũ vô dụng. Tìm cả đêm mà cũng không tìm nổi một người là thế nào? Anh Sâm, liệu có khi nào cô chủ? Ánh mắt Vu Sâm sắc bén, như thể lưỡi dao bóng loáng, lao thẳng về phía Vương Trực. Câm miệng, vậy, những người bị bắt sống ngày hôm qua. Giết, cả người Vương Trực chấn động. Nhưng Vu Sâm vẫn chưa nói xong. Cắt đầu, gửi cho Hướng Ký. Vương Trực nổi da gà. Gia chủ, đã tìm được rồi. Minh Chiêu cúi người nói. Hai tay cung kính dâng chiếc nhẫn lưu hỏa lên. Nhưng ánh mắt lại không khỏi liếc nhìn bóng dáng mảnh mai đang dựa vào cửa sổ kia. Ánh mắt chậm rãi liếc nhìn chiếc bụng phẳng lì của người phụ nữ. Chính là người phụ nữ này. Người có thể khiến cho gia chủ ra tay cứu. Lại còn may mắn mang thai đứa con của nhà họ An. Việc An Tuyển Hoàng không gần nữ sắc là một bí mật mà toàn bộ nhà họ An đều biết. Nhưng người phụ nữ này có gì đặc biệt, mà lại khiến gia chủ thay đổi quan điểm hoàn toàn và đối đãi như vậy. Ánh mắt Minh Chiêu như đang đánh giá một món hàng. Giả cô Tinh đột nhiên nâng mắt lên. Vẻ lạnh lẽo lóe lên trong mắt. Bỗng chốc tràn ngập sát ý, Minh Chiêu dùng mình. Sắc mặt khẽ đổi. Sát khí này thật mạnh mẽ. Nghĩ đến 12 xác chết trên đường cao tốc Bắc Thâm kia. Anh ta đã xử lý hiện trường từ trước khi cảnh sát được điều động. Còn phát hiện ra rằng chỉ có một trong số 12 người bị đạn bắn từ súng của gia chủ. 11 người còn lại. Đột nhiên, Minh Chiêu nhìn vào mắt Dạ Cô Tinh với một vẻ kính sợ. Tài bắn súng của người phụ nữ này. Dạ Cô Tinh từ từ thu ánh mắt lại. Nhìn đến chiếc nhẫn tinh xảo trên tay người đàn ông nọ. Đúng vậy. Đó là chiếc nhẫn mà cô tìm thấy ở trong xe của Vương Thạch. Ánh mắt cô như vẻ đã hiểu. Có lẽ người đàn ông này có thể tìm thấy cô và cứu cô. Chắc hẳn là trước kia do khi hai người đánh nhau trên xe. Anh đã vô tình, hay cố ý để lại thứ đồ gì đó có thể theo dõi tung tích. Minh Chiêu khom người rời đi. An Tuyển Hoàng cầm chiếc nhẫn đi về phía Dạ Cô Tinh. Lúc này, khi cô đang ngơ ngác, anh đã đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út mảnh mai và trắng nõn của cô. Dạ Cô Tinh đột nhiên rút tay về. Lại phát hiện không thể nào rút chiếc nhẫn ra được nữa. Cô không chút do dự nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Đưa tay ra, tức giận nói. Là anh đeo vào, anh cởi ra đi. Người đàn ông vươn tay đặt bàn tay cô vào lòng bàn tay mình. Nhiệt độ âm ấm từ lòng bàn tay của người đàn ông này truyền đến lòng bàn tay cô. Khiến cô sững sờ một hồi. Nhẫn lưu hỏa, cảm ứng nhiệt. Có thể bảo vệ em. Dạ Cô Tinh hơi nhướng mày. Vậy mà lại có một thiết bị cảm biến nhiệt bên trong. Ngay sau khi một người đeo nó, nhiệt độ của da được truyền đến bề mặt của chiếc nhẫn. Trở thành một thiết bị định vị theo dõi ngụy trang. Người đàn ông này có ý gì? Cử người đến bảo vệ cô. Đừng nghi ngờ mục đích của tôi. Tôi chỉ... Ánh mắt giống như chim ưng của người đàn ông lướt qua chiếc bụng phẳng lì của cô. Có một cảm giác rất thân thiết. Hai mắt Dạ Cô Tinh mờ mịt. Ánh mắt dừng ở bụng dưới. Thật sự có cả chuyện huyết thống tương thông sao? Cả em nữa. Dạ Cô Tinh ngạc nhiên. Có cả cô. Ý gì đây? Cảm giác rất thân thiết. Ngoài đứa trẻ ra, còn có cô, anh. Cô thấy rằng ở trước mặt người đàn ông này, nhiều khi cô cũng không thể nói nên lời. Người đàn ông đưa tay ra vuốt ve bụng dưới của cô. Cả người Dạ Cô Tinh nổi da gà, vô thức co rụt lại. Mà lòng bàn tay to lớn kia của người đàn ông lại mạnh mẽ giữ thắt lưng cô. Kiên quyết không để cô lùi về phía sau một chút nào. Đôi mắt đen sẫm như bầu trời. Cau mày nói. Em phải học cách quen với tôi. Dạ Cô Tinh nín lại ý muốn trợn trừng con mắt. Cười tâu toét hỏi. Nhưng tại sao tôi lại phải làm quen với anh? Em là của tôi. Người đàn ông nghiêm nghị nói. Dạ Cô Tinh câm nín. Nhìn chằm chằm anh ta. Lần này như cô muốn chửi thề trăm lần. À không, nghìn lần luôn. Cô kìm nén nỗi buồn bực trong lòng. Giọng điệu chậm lại, cố gắng giải thích với ông chú hống hách trước mặt. Đúng vậy, tôi thừa nhận, đêm đó là tôi đã không có sự đồng ý của anh. Tôi đã sai, là lỗi của tôi. Tôi đã lợi dụng lúc anh gặp khó khăn. Sau đó không cẩn thận, chúng ta lại còn có con. Nhưng điều đó không chứng minh được gì cả. Anh vẫn là anh, tôi vẫn là tôi. Đứa trẻ là của chúng ta. Nhưng anh không thể nói rằng tôi là của anh được. Cô nghĩ rằng mình quả là có tài năng ăn nói bẩm sinh. Có khi đi làm chuyên gia đàm phán luôn cũng được ấy chứ. Đôi mắt đen láy của người đàn ông càng lúc càng thâm trầm. Anh nhíu mày, xoa lên xoa xuống bụng dưới của cô, giống như đang chơi đùa với một món đồ sứ. Lưng dạ cô tinh đột nhiên run lên. Con là của tôi, em cũng là của tôi. Dạ cô tinh thật là muốn ngất xỉu luôn. Đúng vậy, tôi thừa nhận, con là của anh là cha của đứa bé, tôi là mẹ của đứa bé. Dù chúng ta có liên quan chặt chẽ như vậy, nhưng chúng ta vẫn là những cá thể độc lập, không có quan hệ gì cả. Nói trắng ra, tôi không thích anh. Giữa chúng ta chẳng có gì ngoài đứa con này. Hiểu chưa? Vẻ mặt của người đàn ông ngưng trệ. Vẻ bi thương chợt xẹt qua đôi mắt đen láy. Mờ ảo, tựa như một làn khói nhe. Dạ cô tinh nhắm mắt lại. Nhưng vết thương nhỏ nhoi kia lại hiện thật rõ ràng trong tâm trí cô. Cô thầm mắng một tiếng. Con mẹ nó, đụng phải quỷ rồi. Cô hít sâu một hơi. Quay đầu lại, cố gắng giải thích. Cái kia, không phải tôi nói anh xấu. Ngược lại, anh rất tốt. Là tôi, à chúng ta. Dạ cô tinh lại không nói nên lời. Khoa tay múa chân, nhưng không biết phải mở miệng làm sao. Cuối cùng ngồi xuống như một quả bóng bị xì hơi. Ông trời ơi, hãy đến cứu cô đi. Nhưng ánh mắt của người đàn ông chợt lóe lên, giống như bông tuyết tan thành nước. Ánh sáng chói lọi chợt lóe. Anh trầm giọng nói, tôi rất tốt. Thấy anh phụ họa lời của mình, dạ cô tinh thầm nghĩ cuối cùng anh cũng thông suốt. Vẻ mặt vui vẻ, nhưng lời nói tiếp theo của anh đã kéo cô về thực tại. Cho nên, em là của tôi. Cô thực sự muốn trợn trừng mắt mà ngất đi. Cứ như vậy đi. Thật ra, không có gì lạ khi dạ cô tinh chịu đựng chuyện đó. Cô cảm thấy đêm đó là cô lợi dụng lúc anh gặp khó khăn. Đã cưỡng bức anh. Bây giờ anh không chỉ không ngại cứu cô, mà còn hứa sẽ bảo vệ đứa con trong bụng cô được an toàn. Nhìn thế nào đi nữa vẫn là cô sai. Người đàn ông này không có gì sai cả. Nghĩ như vậy, cũng khó trách cô không có gì lo lắng. Mặc kệ cho người đàn ông này cứ tùy tiện. Anh An phải không? Đêm đó, Hoàng, anh An, anh cứ nghe tôi nói trước. Hoàng, An Tuyển Hoàng, anh rốt cuộc có nghe cho hết hay không? Xem ra anh ăn no rừng mỡ đúng không? Bà đây đường đường là một trinh nữ. Không danh cũng không phận, lại có một đứa nhỏ với anh. Tối hôm đó, rõ ràng bà đây ở phía trên lăn lộn mệt mỏi chết đi được. Còn anh cứ nằm ở đó giả làm người chết. Mặc kệ anh có nói thế nào, tôi vẫn là người thiệt thòi. Tôi cũng vậy. Cái gì? Lần đầu tiên, cái này, em không thiệt. Em là của tôi, có danh phận. Sau đó, anh dùng một tay bế bổng cô gái lên, đi đến bên cạnh chiếc giường lớn. Lần này, tôi ở trên, em không cần làm gì. An Tuyển Hoàng, anh, cái đồ vô liêm sỉ nhà anh. Liêm sỉ, đó là cái gì? Tất nhiên, cuối cùng anh vẫn không cam lòng mà phải thả cô xuống. Mặt mày dạ cô tinh thì lại đen như đít nồi. Nhưng sau tất cả, cô không từ chối chiếc nhẫn của An Tuyển Hoàng. Có thể nói đây là bùa hộ mệnh mạnh nhất của cô ở thời điểm hiện tại. Thân phận của người đàn ông này chắc chắn không bình thường. Giờ đây, bang tam hợp như hổ rình mồi. Cô có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nếu cô chỉ có một mình, nguy hiểm này rất dễ đối phó. Nhưng hiện tại trong bụng cô có thêm một đứa bé. Cô phải cẩn thận. Bây giờ người đàn ông này là chỗ dựa lớn nhất của cô. Cô sẽ không từ chối lòng tốt của người đàn ông này cho đến khi bang tam hợp thu tay. Sinh mạng là quan trọng nhất. Còn đứa con này, cô phải sinh con ra an toàn. Có vẻ như đã đến lúc phải tập hợp lại 15 người dạ tổ đang rải rác ở bên ngoài rồi. Cách chương.